chất ổn định cảm xúc của Hoắc Thiếu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười một tiếng. Trần Tử, cậu thật là ngốc. Cậu nghĩ chỉ cần đùa như vậy là tôi sẽ không để ý chuyện cậu lừa tôi sao? Tôi lập tức biện hộ. Tôi không đùa đâu. Anh ta nhìn tôi thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên cong môi cười, buông tay đang chống bên tai tôi ra, cơ thể nặng nề đờ, ẻ lên âng. Cười tôi, không nhanh không chậm nói. Thật sao? Vậy cậu chứng minh cho tôi xem. Tôi hỏi lại anh ta. Làm sao chứng minh? Anh ta nhướng mày, ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào môi mình, rồi thong thả thốt ra hai chữ. Hôn tôi. Đầu tôi chợt ổ tung, mọi thứ trong đầu bỗng chốc trống rỗng. Tôi đứng hình, ngây ngốc nhìn anh ta. Cậu nói gì cơ? Anh ta cười càng vui vẻ hơn. Không phải nói là thích tao sao? Sao? Ngay cả hôn tao một cái cũng không dám à? Tôi nhìn đôi môi anh ta nhấp nhô, trong đầu chỉ có một câu hỏi vang lên. Anh ta bảo tôi hôn anh ta, có phải có nghĩa là anh ta thích tôi? Trần Tử, lần sau tìm một người tốt hơn. Tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi lúc nào cũng nói lắm của anh ta. Đôi mắt không rời anh ta, thấy anh ta chỉ hơi ngẩn ra một chút, nhưng không hề có chút ghê tởm nào. Tôi nhắm mắt lại, sâu hơn trong nụ hôn này, dần dần để bản thân đắm chìm, cảm nhận được sự ngọt ngào giữa đôi môi anh ta. Chưa kịp thưởng thức thì đột nhiên tôi bị đẩy mạnh, lưng tôi đờ, ập mạnh vào cửa xe. Cơn đờ, au từ lưng lan ra, điều khiến tôi không thể chấp nhận là khi mở mắt ra, tôi thấy Hoắc Đình Huyền đang ghét bỏ lau môi mình. Anh ta nói, Trần Tử, cậu thật kinh tởm. Mặt tôi lập tức trở nên tái nhợt, ấy không biết phải nói gì. Anh ta lạnh lùng quát tài xế, dừng xe, ngay sau đó, anh ta ẩn giữ hết vào mặt tôi. Cút đi, tôi chật vật lăn ra khỏi xe. Ngay sau đó, chiếc xe như một mũi tên rời dây cung lao đi, như thể phía sau có thứ gì bẩn thỉu đang đuổi theo. Tôi chưa bao giờ thấy Hoắc Đình Huyền tức ẩn như vậy. Anh ta tức ẩn và ghê tởm tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Ai lại có thể chấp nhận việc người anh em tốt nhất của mình lại có thứ tình cảm như vậy chứ? Đúng là tôi quá ngốc, sao tôi không nhận ra anh ta đang đùa giỡn? Thế mà tôi lại tưởng rằng anh ta cũng thích tôi. Tất cả chỉ là những tưởng tượng viển vông của tôi. Nghĩ kỹ mà xem, một người đàn ông có thân phận và địa vị như Hoắc Đình Huyền, phải ghép đôi với một thiên kim tiểu thư xuất thân danh giá, được giáo dục tinh hoa từ nhỏ mới đúng. Nhưng tôi thật sự rất thích anh ta. Tôi chớp đôi mắt ướt át, cố không để nước mắt rơi xuống. Không có gì đáng để khóc cả. Nhưng chỉ một giây sau, tôi hoàn toàn sụp đổ. Chiếc điện thoại của tôi đã để quên trên xe. Giờ thì đúng là muốn khóc cũng không có nước mắt rồi. Đôi giày có mòn nát cũng chưa chắc đi nổi về trường. Tôi hít sâu một hơi, quyết định về đến trường rồi khóc sau. Giờ thì để dành chút sức mà đi bộ. Đi được chừng 10 phút, tôi thấy một chiếc Maybach màu đen dừng ngay trước mặt. Kính xe hạ xuống, người lái là vệ sĩ của Hoắc Đình Huyền. Anh ta lịch sự gật đầu chào tôi. Thiếu gia Trần, lên xe đi, tôi đưa cậu về. Tôi hỏi, là thiếu gia nhà anh bảo anh đến đón tôi à? Anh ta gật đầu. Tôi khẽ cười cay đắng. Giá mà anh ta đối xử tệ với tôi hơn một chút thì tốt quá. Như vậy tôi sẽ không thích anh ta đến mức này. Nhưng anh ta cứ luôn khiến tôi nhen nhóm hy vọng vào lúc tôi định từ bỏ, ám chỉ rằng tôi là người đặc biệt đối với anh ta. Thế rồi, khi tôi gom đủ dũng khí, anh ta lại bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ập tan tất cả hy vọng của tôi, không để lại chút dư địa nào. Sau khi tôi lên xe, vệ sĩ đưa điện thoại lại cho tôi, còn hiếm khi an ủi mấy câu. Thiếu gia Trần, cậu đừng buồn nữa, thiếu gia sẽ không ẩn cậu lâu đâu. Với thiếu gia, cậu chắc chắn là người đặc biệt. Khi còn nhỏ, ông bà chủ đều bận rộn, thiếu gia được bảo mẫu trong nhà chăm sóc. Nhưng người bảo mẫu đó lại mắc bệnh NS tâm lý, thường xuyên lợi dụng lúc ông bà chủ vắng nhà để chửi bới thiếu gia. Vì thế mà thiếu gia sau này có tính cách nóng nảy, xa cách người khác. Nhưng từ khi gặp thiếu gia Trần, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều, trở nên ôn hòa hơn. Ngay cả bác sĩ cũng nói NS tình của thiếu gia có chuyển biến tốt, chỉ là lần này thiếu gia nhất thời tức vì cậu lừa dối anh ấy thôi, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Anh ta còn không biết những gì đã xảy ra trong xe, vẫn tưởng rằng Hoắc Đình Huyền Di. Ẩn vì tôi không đăng ký vào trường của anh ta. Tôi bất lực thở dài. Không phải vì chuyện đó, mà là vì chuyện khác, nghiêm trọng hơn, đụng đến giới hạn của anh ấy. Anh ta không mấy để tâm, chỉ cười nói, dù là chuyện gì đi nữa, thiếu gia cũng sẽ tha thứ cho cậu. Tôi dám nói, ngoài thiếu phu nhân tương lai ra, cậu là người thân thiết nhất với thiếu gia. Tôi không thể là người thân thiết nhất với anh ấy được sao? Tôi nhỏ giọng thở dài, không ngờ anh ta lại có đôi tai nhạy bén đến thế, nghe không sót một chữ. Anh ta đáp, cậu hơi quá rồi đấy, dù có là anh em tốt đến đâu, cậu cũng không thể ngủ giữa thiếu gia và thiếu phu nhân được, đúng không? Lại càng không thể ngủ chung giường với thiếu gia, để thiếu phu nhân ngủ một mình ở giường khác. Cậu chỉ là anh em tốt, không phải bà mẹ kế trong phim gia đình. Tôi, cách chương.